Đi qua bóng tối. Tác giả Bạch Nhi. Tập 2. Tối hôm qua anh đã đi đâu? Anh đi tiếp đại đối tác. Không phải chuyện này anh đã nói với em trước rồi hay sao? Anh đi tiếp đại đối tác? Và nói thử xem, cái vết son trên cổ anh là như thế nào? Tuấn im lặng, không nói gì. Anh thật sự không biết phải giải thích với cô như thế nào cho phải. Nói là thết đại đối tác, nhưng mà thực chất là những cái chiêu trò nịnh bợ. Thương trường cạnh tranh luôn luôn khốc liệt như vậy. Không phải lúc nào cũng đường đường chính chính mà tranh giành được hợp đồng lớn. Trong dù bên ngoài có tốt đẹp bao nhiêu, phía sau luôn có những thủ đoạn hèn mọn bấy nhiêu. Tuấn thở dài lên tiếng giải thích. Cái vết son kia là trong lúc đỡ nhân viên phục vụ say xỉn nên vô tình mà có. Nhưng mà dường như câu trả lời này không làm cho Lan hài lòng. Vô tình. Cô nhìn anh liên tục chất vấn. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Là sao? Tại sao vết son đó không ở trên áo mà lại trên cổ của anh? Rốt cuộc, anh là vì cô ta say xỉn trong quán bar mà vô tình hay là vô tình trong khách sạn? Tuấn dằn mạnh cái ly lên bàn, nghe cạch một tiếng rất lớn. Ánh mắt anh bắt đầu có mấy tia lửa giận trước sự vô lý của Lan. Em thôi đi. Anh đã nói với em chỉ là vô tình thôi mà. Tin hay không thì tùy em. Hợp đồng lần này với công ty anh rất quan trọng. Nếu như anh giành được cái hợp đồng này, thì cái chức trưởng phòng liền là của anh. Em không có thông cảm cho anh thì thôi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy nữa. Em nhìn lại em đi, quần áo thì lôi thôi, đầu tóc thì bù xù. Còn nữa, thay vì chất vấn, thì em cố mà làm cho tốt nhiệm vụ của một người vợ đi. Nói xong câu này, Tuấn đứng dậy, xách cặp táp rời đi ngay sau đó. Lan ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn theo bóng lưng có mỗi lúc một xa dần của chồng. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên khóe môi. Lan vội vàng cúi đầu đưa tay dứt khoát lau đi. Ngày trước mặc cho gia đình xì xào vì vấn đề con cái, anh vẫn luôn không có nhắc tới trước mặt cô. Nhưng mà hôm nay xem ra anh đã để tâm tới vấn đề này rồi. Chỉ là Lan vẫn không biết chốt cuộc bao lâu nữa ông trời mới cho cô một mụn con. Vừa về tới công ty, chị Liên thấy Lan ủ rũ liền hỏi. Lan, em sao vậy? Nhìn cái mặt của em hôm nay tệ quá à. Không có gì đâu chị à. Chỉ là đêm qua em không có ngủ được. Cho nên... Em đó nghe, cố gắng giữ gìn sức khỏe một chút. Phụ nữ phải biết tự chăm sóc cho mình. Đừng có để bản thân quá tiều tụy. Vấn đề con cái em cứ nghĩ thoáng ra đi. Chị biết em áp lực nhiều, nhưng đừng có quá đặt nặng. Người ta nói con cái là của trời cho mà. Lan gật đầu. Em biết, nhưng mà... Đừng có nhân nhị gì hết. Nếu như em có thời gian, vậy hãy phát nguyện ăn chay, cúng dường, hành thiện. Biết đâu một ngày con sẽ tới. Lan cảm thấy chị Liên nói rất đúng, cho nên cô chỉ cười mà đáp lại. Em sẽ làm như vậy chị ạ. À. Lúc này, Tuấn bực bội lên xe lái đi. Ngày hôm qua anh thuê xe hơi để đưa mấy người chỗ của lão Thái đi ăn chơi, nên hôm nay mới đem chiếc xe này đi trả lại. Vừa ngồi lên xe, thì điện thoại của anh báo có tin nhắn tới. Nếu như bình thường mà nói, anh chắc chắn sẽ không có quan tâm tới nó, nhưng mà không biết điều gì cứ thôi thúc anh mở lên coi. Điện thoại vừa mới mở lên, anh phát hiện ra là tin nhắn của Vi. Chân mày của anh nhíu chặt lại khi hàng tin nhắn hiển thị hết. Anh Tuấn, em là Vi đây. Anh nhìn giúp em coi cái thổi son em có làm rớt ở trên xe anh không? Tuấn cau mày, nhìn quanh một lượt nhưng không phát hiện ra cái thổi son nào. Ngay lúc anh định bụng nhắn lại một tin, thì tin nhắn mới lại tới. Vi nói cô ta làm rớt, cho nên nhờ anh tìm kỹ ở dưới gầm ghế. Đó là cái thổi son cô ta rất thích, cho nên không có muốn mất nó. Tuấn sẵn đang bực bội nên càng khó chịu hơn, nhưng mà anh vẫn cúi thấp đầu xuống tìm cái thỏi son theo lời của Vi nói. Tìm kiếm một hồi cuối cùng Anh cũng thấy được cái thỏi son đỏ dưới gầm ghế lái phụ. Tuấn bỏ cái thỏi son vào cái xanh sô nai, sau đó đem xe đi trả lại cho nhà xe, rồi lấy xe máy đi về. Vừa tới công ty, Tuấn liền được đồng nghiệp thông báo lên phòng giám đốc. Buông dội cái xanh sô nai lên bàn làm việc, Tuấn đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục, đầu tóc cho chỉnh chu gọn gàng, rồi mới đi lên. Cánh cửa văn phòng giám đốc vẫn đang đóng chặt. Tuấn hít một hơi thật sâu mới lấy dũng khí đưa tay gõ cửa. Ba tiếng cốc cốc vang lên khô khốc. Mấy giây sau, một giọng nói ồm ồm từ bên trong vọng ra. Tuấn đưa tay đẩy cửa nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế cung kính cúi đầu. Anh Chiến, anh cho gọi em. Chiến ngồi trên ghế, gương mặt hầm hầm, có vẻ đang cố kìm nén cơn giận. Vừa thấy Tuấn cất lời, liền đem tài liệu trong tay đập thẳng xuống bàn. Cậu giỏi lắm. Cậu có biết chi phí bữa tiệc thác loạn của cậu ngày hôm qua hết bao nhiêu không? Tôi nói với cậu thế nào, hả? Công ty chỉ chi trả nhiều nhất là 10 triệu thôi. Cậu nhìn xem, hôm qua cậu dung hết bao nhiêu tiền? Cậu nói đi, chi phí chênh lệch ai chịu bây giờ, hả? Tuấn thoáng chút bối rối. Cậu đừng có bao biện. Liệu mà tìm cách giải quyết đi, tôi không có chi thêm ra đâu. Cho dù hợp đồng này cậu có đem về hay không, thì công ty cũng sẽ phải không có chịu trách nhiệm. Tuấn thở dài. Hôm qua anh là muốn có được cái chức trưởng phòng, muốn có hợp đồng kia làm bàn đạp, nên đã vung tay quá tráng. Hôm qua anh say quá, nên không có rõ mình đã chi ra bao nhiêu. Tới bây giờ, khi nhìn lại cái hóa đơn mới giật mình hoảng hốt. Tổng cộng chi phí là 102 triệu. Tay của Tuấn run run cầm cái hóa đơn đọc kỹ một lượt. Riêng chai rượu Chivas Regal có giá đắt nhất. Kế tiếp đó là phòng VIP khách sạn, rồi tiền của mấy cô đào nóng bỏng. Vừa rồi anh Chiến cũng nói công ty chỉ chi trả nhiều nhất là 10 triệu. Vậy còn 92 triệu còn lại, anh ta phải xoay sở thế nào đây? Đang lúc Tuấn gần như bế tắc, thì giọng anh Chiến vang lên một lần nữa. Cậu tính thế nào? Hả? Tại sao tôi hỏi lại không trả lời? Cậu câm rồi phải không? Anh Chiến, tôi sẽ chịu khoản chi phí dư ra vì công ty, vì tổ chức. Số tiền đó không có đáng là cái gì. Nghe Tuấn nói vậy, gương mặt cau có của anh Chiến đã giãn ra rất nhiều. Anh ta nhìn Tuấn bằng ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ nếu kiếm được hợp đồng lớn này về với chúng ta, tôi sẽ cất nhắc cậu vào vị trí trưởng phòng kinh doanh đang bỏ trống kia đó. Dạ, cảm ơn giám đốc. Được rồi, cậu về phòng làm việc đi. Tuấn nhẹ cười rồi đi ra ngoài. Lúc cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại cũng là khi gương mặt của anh biến đổi. Ánh mắt Tuấn lộ rõ cái vẻ hoang mang cùng lo sợ. Giờ rồi trong lúc hoảng loạn, Tuấn nhắm mắt đưa chân mà quyết định ôm hết cái khoản chênh lệch chi phí hơn 90 triệu về phần của mình. Số tiền này không hề nhỏ, nhất thời anh cũng không biết phải xoay sở ra làm sao. Lan hôm nay trở về nhà từ khá sớm, đặt cái túi thực phẩm lên bàn bếp. Cô mệt mỏi muốn đi tắm cho thư giãn. Vừa ngồi vào bàn trang điểm để gỡ bông tai ra, thì liền phát hiện trong học tủ có một cái hộp gấm nhỏ. Cái hộp gấm này rất đẹp, cô cũng chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Lan đưa tay ra, nửa muốn cầm lên, nửa lại thôi. Cô thật sự không có biết bên trong cái hộp có cái gì. Hơn nữa, cái hộp này không phải của mình, cho nên Lan cũng có chút e dè. Cái hộp này rốt cuộc từ đâu mà có? Trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Cái hộp này không phải của cô, cho nên chỉ có thể là chồng cô để ở nơi này. Lan ngẫm nghĩ một hồi, chỉ có khả năng hôm qua là sinh nhật cô nên Tuấn mới mua quà tạo cho cô một chút bất ngờ chăng? Nghĩ vậy, Lan liền vui vẻ đưa tay cầm lấy cái hộp lên rồi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp, kèm theo đó là có giấy bảo hành và một tấm thiệp có hàng chữ chúc mừng sinh nhật, kèm theo tên và chữ ký của Tuấn. Lan nhìn sợi dây chuyền tinh xảo trên tay, trong mắt toàn là cảm động. Hóa ra chồng cô cũng là người chu đáo chứ không hẳn là vô tâm như cô vẫn nghĩ. Một ngày dài nặng nề trôi qua, Tuấn trở về nhà với tâm trạng tệ như chó cắn. Nhìn thấy nhà cửa có chút bừa bộn, lại không thấy Lan đâu, liền cau mày có chút không vui. Anh đi lên phòng, liền thấy Lan đang ngồi trên bàn trang điểm cầm cái gì đó, liền có chút giật mình. Bước chân anh vì vậy cũng nhanh hơn một chút, khi phát hiện ra hộp quà của mình tặng cho vợ của sếp bị Lan mở ra, Tuấn liền đưa tay giật lấy. Em làm cái gì vậy? Đồ của anh ai cho em tự ý lấy ra? Em có biết quà này để anh làm cái gì không? Anh tặng vợ của sếp đó. Bây giờ em mở ra rồi, lỡ bị hư thì phải làm sao bây giờ? Dây chuyền trên tay của Lan đột ngột bị giật mạnh, làm cho cô có chút hoang mang. Nhưng mà cái gì? Em nghĩ sao mà ngày bình thường lại tặng em mấy món quà lớn như vậy? Tiền anh cực khổ kiếm ra là để lo cho cái gia đình này. Anh muốn mua xe mà còn chưa có đủ tiền nữa. Bây giờ làm sao mà bỏ ra mấy chục triệu mua cái cọng dây chuyền này cho em? Tuấn nói xong, liền vội đặt sợi dây chuyền vào trong cái hộp mà đóng nắp lại. Từng câu, từng chữ làm đau lòng cô. Anh nói anh tặng món quà lớn này cho cô làm cái gì? Anh nói anh còn phải dành tiền mua xe. Nếu là như vậy, anh chắc là quên ngày hôm qua là ngày sinh nhật của cô rồi. Hóa ra, món quà này là anh tặng cho người khác, không phải cô. Thì ra, anh chỉ coi cô không bằng cái danh xưng trưởng phòng anh theo đuổi. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi má trắng miệng của Lan. Cô bật cười cay đắng, ngay cả giọng nói cũng nghẹn theo. Hôm qua là ngày gì? Anh có nhớ không? Tuấn nghe Lan hỏi, liền sững lại mấy giây. Sau khi lục tung cái trí nhớ của mình, nhưng vẫn không biết ngày hôm qua là cái ngày gì. Cuối cùng, anh chỉ hững hờ đáp. 15 tháng 6. Vậy anh còn nhớ mật khẩu điện thoại của anh đang dùng là cái gì không? Tuấn không thèm nghĩ ngợi mà đáp ngay. Vì đó là ngày sinh nhật của em. Lan hít một hơi sâu, cô gật đầu cười, nhưng nước mắt vẫn đang trào ra. Cô đứng dậy, vừa bước đi vừa nói. Phải rồi, hóa ra anh vẫn chưa có quên. Lan đi vào nhà tắm xả vòi sen. Từng làn nước lạnh lẽo dội thẳng xuống đầu cô, rồi lan dần xuống dưới. Nước máy xả mạnh, cho nên không thể phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước máy. Trái tim của cô như bị ai đó hung hăng đâm mạnh một dao. Thì ra hai tiếng vô tâm mà người ta vẫn nói chính là như vậy. Bên kia, Tuấn có chút ngỡ ngàng khi phát hiện ra hôm qua là sinh nhật của vợ. Thảo nào, khi nhìn thấy cái hộp quà trong hộc tủ, Lan đã mở ra ngay và nghĩ là anh tặng nó cho mình. Tuấn cất cái hộp vào trong túi áo vest, sau đó lấy quần áo xuống dưới nhà tắm rửa rồi bỏ đi. Khi Lan xuống nhà, chỉ nhìn thấy một ly trà sữa trên bàn bếp kèm theo một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi mấy chữ ngay ngắn gọn gàng. Vợ ơi, hôm qua anh đi tiếp khách nên nhất thời quên mất sinh nhật của em. Anh xin lỗi, em muốn tạm ly trà sữa này đi. Tối dự tiệc về anh sẽ bù sau. Lan thở dài, chồng cô trước nay vẫn là người chu đáo, vậy mà dạo gần đây anh có vẻ dần trở nên vô tâm hờ hững. Từ ngày anh hướng tới cái chức trưởng phòng kinh doanh tới bây giờ, anh ban ngày đi làm, tối lại đi xã giao tới tận khuya mới về. Không biết kết quả như thế nào, nhưng mà Lan cảm thấy dường như giữa hai vợ chồng cô bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Tuy chỉ là mơ hồ, nhưng mà nó luôn hiện hữu như lúc này. Ở nhà một mình cho nên cô không có nấu ăn quá cầu kỳ, chỉ là một tô cơm rang và một chén canh đã qua một bữa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lan nằm trên sofa, vừa coi phim truyền hình vừa gọi Zalo về cho mẹ. Hai mẹ con nói chuyện một hồi khi cúp máy đã là 10 giờ khuya. Trời bên ngoài đã lắc rắc mưa, chồng cô đi dự tiệc sinh nhật vẫn chưa có trở về. Lan nhìn ra bên ngoài một lúc rồi giói tay lấy cái điện thoại gọi cho chồng. Cô muốn hỏi khi nào anh về và để còn chốt cửa. Nhưng mà điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút dài, kèm theo đó là tiếng nói máy móc của nhân viên tổng đài. Lan thở dài, buông điện thoại xuống, rồi khóa cửa lên phòng ngủ trước. Dạo gần đây sức khỏe cô không được tốt, cho nên lúc nào cũng muốn nghỉ ngơi. Tuấn dự tiệc tới nửa đêm mới trở về nhà, trong tình trạng say khướt. bực bội vì cửa phòng đẩy hoài không mở. Tuấn đưa chân đạp mạnh một cái. Lan đang ngủ, nghe binh một tiếng cũng giật mình thảng thốt. Tuấn bước chân siêu vẹo đi tới bên giường rồi đổ ầm xuống. Chỉ mấy giây sau thôi, tiếng thở đã đều đều. Lan cau mày, nhìn người đàn ông nồng nặc mùi rượu đang nằm nhắm mắt ngủ say bên cạnh. Dạo gần đây, số ngày chồng cô say khướt còn nhiều hơn cả số buổi anh đi làm. Lan thở dài, dưới ánh đèn ngủ leo lét, cô liền ngồi dậy cởi áo vest rồi nới lỏng quần áo ra cho anh thoải mái. Lan đưa tay vào túi quần của Tuấn, lấy cái điện thoại và cái bóp để cho anh ngủ. Cô trước nay vốn ít xem điện thoại của chồng. Ngay lúc Lan định để điện thoại của Tuấn lên bàn mà không hiểu sao có một linh tính mách bảo cô mở nó ra. Đắn đo một hồi, Lan liền đưa tay bấm mật khẩu vào màn hình. Điện thoại được mở khóa, cũng là lúc Lan phát hiện trên màn hình rất có nhiều tin nhắn chưa có đọc. Trong những tin nhắn đó, có rất nhiều tin nhắn được gửi tới thông báo trừ tiền trong tài khoản ngân hàng. Lan bàng hoàng khi tài khoản bị trừ rất nhiều tiền, trong đó có một khoản rất lớn là hơn 92 triệu đồng. Sau khi tổng hợp qua số tiền bị trừ trong hai ngày gần đây, lên tới hơn 150 triệu đồng. Số tiền này là hai vợ chồng đã tích góp từ rất lâu với mong muốn mua được một cái xe hơi, nhưng mà không hiểu sao chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, số tiền mà hơn một năm qua hai vợ chồng tích góp đã không còn mấy đồng. Số tiền lớn như vậy, cô thật sự không biết anh đã dùng nó để làm cái gì. Lướt điện thoại xuống dưới một chút, đôi tay cô run run khi phát hiện ra trong số tin nhắn kia có một tin nhắn của phụ nữ. Người đó được anh lưu tên là Vi. Trong số những người bạn của chồng, Lan thật sự chưa gặp người phụ nữ này. Ngay lúc Lan chưa biết làm gì thì một dòng tin nhắn mới vừa được gửi tới. Lướt qua ở phần thông báo, cô liền biết được người vừa gửi tin nhắn tới là Vi. Bên trên vừa dõn dẹn đọc được ba chữ anh ngủ chưa. Trong lòng cô dấy lên những dự cảm không lành. Lan đánh bạo mở tin nhắn ra xem. Hóa ra, người phụ nữ này bắt đầu gửi tin nhắn cho chồng cô từ sáng nay. Cô ta nhờ Tuấn tìm xem cái thỏi son của cô ta có rơi trên xe anh không. Nhưng mà người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao son cô ta lại ở trên xe chồng cô? Rốt cuộc, thì họ có quan hệ gì? Là bạn bè hay là... Chưa kịp để Lan suy nghĩ gì thêm, một tin nhắn khác nữa vừa lúc được gửi tới. Anh Tuấn, sao vậy? Anh có lượm được thỏi son của em trên xe anh hay không? Thỏi son đó với em rất quan trọng. Anh cố tìm, tìm lại giúp em nghe. Nhìn cái dòng tin nhắn mới được gửi tới, Lan sững sờ mất vài giây. Cô đưa tay lên phím, nhấn một tin nhắn dõn dẹn bốn chữ. Chồng tôi ngủ rồi. Nhắn tin xong, Lan cũng đưa tay khóa màn hình lại rồi để điện thoại của chồng lên tủ đầu giường. Cô mệt mỏi bước xuống dưới nhà, lấy một ly nước ấm để uống. Ngoài trời vẫn mưa không dứt, từng tia chớp lóe sáng rạch ngang trên bầu trời. Tâm trạng của Lan bây giờ vừa rối bời vừa hoang mang lo lắng. Cô không biết số tiền lớn chồng cô tiêu xài kia là người phụ nữ tên Vi liệu có liên quan gì đến nhau không? Lan vẫn biết việc cô chưa có con chính là điều lo lắng lớn nhất của cô lúc này. Tuấn là con một, trách nhiệm có người nối dõi đặt nặng trên vai của anh. Có khi nào vì cô không có con nên anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác hay không? Ngày hôm sau, Tuấn dậy từ rất sớm. Cơn say đêm qua làm đầu anh bây giờ vẫn còn chút chóng váng. Chỗ trống bên cạnh đã không còn ai. Xem ra Lan đã dậy từ rất lâu trước đó. Dối lấy cái điện thoại trên đầu giường, lướt qua những dòng tin nhắn, Tuấn không khỏi thở dài. Đêm qua, anh lại phải chi thêm mấy chục triệu vì sếp anh ta nói không có mang theo đủ tiền để đặt phòng khách sạn. Vì muốn lấy lòng cho nên Tuấn đã lấy tiền của mình ra và đưa cho anh ta. Số tiền tích góp để mua xe chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã không còn nữa. Tuấn cũng không biết phải nói thế nào với vợ của mình nếu như cô phát hiện ra cái điều này. Lê cái thân xác nặng nề xuống dưới nhà, Nhìn cái gương mặt của vợ mình có gì đó không đúng lắm, Tuấn lại càng thêm lo. Anh đưa tay vào cái túi áo lấy ra một cái nhẫn nhỏ đưa cho cô. Hôm trước quên mất ngày sinh nhật của em là anh không có đúng. Cái này anh tặng cho em. Xin lỗi em vì anh lỡ quên mất một ngày quan trọng như vậy. Lan nhìn cái hộp nhẫn trên bàn. Cô không nói gì, cũng không đưa tay nhận lấy mà chỉ nhàn nhạt buông ra mấy tiếng. Anh ăn sáng đi. Tuấn nhìn thấy thái độ thờ ơ của vợ thì lấy làm thắc mắc. Em sao vậy? Không thích sao? Nếu không thích hay là để anh đi đổi sang cái mẫu khác? Không cần đâu. Anh ăn sáng đi rồi đi làm coi chừng trễ đó. Anh thấy em lạ lắm đó nghe. Có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Hay là thành ý này của anh là chưa có đủ? Lan vội vàng lên tiếng cắt ngang lời anh nói. Em nói rồi, tất cả đều không phải. Anh đừng có hỏi nữa, lo ăn sáng đi. Không được, anh biết chắc chắn là có chuyện gì rồi. Em nói ra đi. Nếu em cứ im lặng như vậy, anh cũng không biết là mình sai ở đâu để mà sửa nữa. Lan, chúng ta là vợ chồng. Nhớ có chuyện gì, em cứ nói thẳng thắn ra đi. Vậy được. Nếu anh đã nói như vậy, thì em hỏi anh, rốt cuộc cái số tiền mà chúng ta tích góp bao nhiêu năm nay đã tiêu vào những cái việc gì? Còn nữa, người phụ nữ tên Vi rốt cuộc là ai? Anh đừng có tưởng em không biết. Em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Có phải vì chúng ta chưa thể có con cho nên anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác hay không? Em coi điện thoại của anh à? Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có vô lý như vậy nữa được không? Chúng ta đã là vợ chồng rồi, em còn lo sợ cái gì nữa chứ? Số tiền đó chỉ là anh dùng trước rồi sau đó sẽ kiếm lại về cho em. Em cũng biết mà, nếu nhà anh leo lượt lên cái ghế trưởng phòng, lương thưởng và đãi ngộ đều nâng lên rất nhiều. Người phụ nữ tên Vi mà em nói chỉ là người anh tình cờ quen biết trong buổi tiệc xã giao mà thôi. Nếu như em không thích vậy, thì anh sẽ lập tức chặn số của cô ta. Lan nghe chồng chất vấn, cũng không ngại mà phản bác. Anh thấy em như vậy là vô lý lắm hả? Có ai nửa đêm nửa hôm thấy điện thoại của chồng có tin nhắn của phụ nữ mà không lo lắng hay không? Cuộc đời ngoài kia rất nhiều cám dỗ, cho dù là vợ chồng đi chăng nữa thì vẫn có một sự lo lắng nhất định chứ. Không lẽ chỉ là ghen một chút cũng không được hay sao? Tuấn buông đũa thở dài như là không muốn đôi co với cô nữa. Anh buông lại một câu nói sau đó đứng dậy rời đi. Được rồi, tùy em. Em muốn nghĩ như thế nào cũng được. Trễ rồi, anh đi làm đây. Sau đó, hai vợ chồng cô chiến tranh lạnh với nhau 2 ngày. Trong 2 ngày này, không ai thèm nói với ai một lời. 2 ngày, Tuấn vẫn là ngủ ở phòng khách. Sau khi tỉnh dậy, liền vội vã rời đi mà không thèm ăn sáng ở nhà nữa. Lan cũng không có quan tâm anh đi đâu, làm cái gì. Căn bản, cô bây giờ không muốn là người chủ động làm quà. Một tuần nữa trôi qua, rốt cuộc thì những giận hờn, những cãi vã không biết khi nào đã không còn nữa. Hôn nhân chính là do dù có giận hờn, cho dù có bực tức, chỉ cần thời gian qua đi đều có thể xóa đi tất cả. Chỉ cần bao dung, chỉ cần vì nhau, cho dù giận hờn bao nhiêu, cho dù bực quá cỡ nào, đều có thể vì nhau mà bỏ qua tất cả. Tuấn cứ như thường lệ trở về nhà sau mỗi giờ tan tầm. Dạo gần đây anh không còn liên lạc với cô gái tên Vi kia nữa, cho nên Lan cũng không còn gì để lo lắng. Ngày hôm nay anh trở về nhà, không quá trễ, nhưng mà trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng lớn. Thấy Lan đang lúi húi trong bếp rửa rau, Tuấn bước đến, ôm lấy cô từ phía sau. Bó hoa hồng lớn vừa lúc xuất hiện trước mặt cô. Lan có chút ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng, đón lấy bó hoa trong tay của anh. Hôm nay là ngày gì mà anh lại tặng hoa cho em vậy? Cứ phải là ngày gì thì mới được tặng hoa cho em hay sao? Em đừng có nấu cơm nữa, mau lên phòng tắm rửa sửa soạn một chút đi. Hôm nay mình đi ăn nhà hàng. Đi ăn nhà hàng? Sao hôm nay anh lại đột ngột muốn đi ăn nhà hàng như vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm gì hay sao? Không phải là ngày kỷ niệm, nhưng mà là một ngày đáng nhớ. Nói tới đây, anh mới ghé sát vào tai cô mà thì thầm. Hôm nay anh chính thức nhận được cái quyết định, anh đã có được cái ghế trưởng phòng rồi. Lan nghe những lời này có chút không tin tưởng. Anh nói thiệt hả? Đương nhiên là nói thật rồi. Em nghĩ chồng của em không có khả năng đạt được cái ghế trưởng phòng đó hay sao? Chính vì vậy, hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng đó. Hơn nữa, ngày sinh nhật của em vẫn chưa có cơ hội tổ chức. Chi bằng nhân cơ hội này, vừa là sinh nhật trễ, vừa là ăn mừng một chút luôn. Sau khi sửa soạn, Tuấn đưa vợ tới một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Đường phố lúc nào cũng đông, cho dù là ban ngày hay là ban đêm, những tuyến đường nội thị vẫn luôn đông đúc tấp nập những dòng xe. Sau bữa tối với ánh nến và những món ăn ngon, Tuấn và Lan dạo quanh bờ hồ ăn kem như ngày còn yêu, cho tới tận khuya mới cùng nhau trở về nhà. Sau khi Tuấn vào nhà tắm, liền thay sang cái bộ đồ mặc ở nhà, bước ra, liền thấy Lan nằm ở trên giường lướt Facebook. Anh bước tới bên kia mép giường, rồi nằm xuống bên cạnh cô. Anh cứ ngồi đó nhìn cô chằm chằm như vậy. Chưa đầy một phút sau, Tuấn nhích lại gần cô, rồi bất ngờ đè cô xuống dưới thân mình. Điện thoại trên tay của Lan cũng bị anh gỡ ra đặt lên tủ đầu giường. Anh làm cái gì vậy? Em đang nhắn tin với con Hà, trả lại điện thoại cho em đi. Không trả. Làm xong chuyện này rồi anh trả lại cho em. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Em còn giả bộ không hiểu nữa. Đương nhiên là chúng ta làm cái chuyện sản xuất ra em bé rồi. Vợ chồng mình lấy nhau lâu như vậy, đương nhiên phải nỗ lực tìm con. Anh nói em nghe nè, anh thèm có con lắm rồi đó. Lan nghe những lời này, trong lòng bất chợt trùng xuống. Cô thật sự cũng mong con nhiều lắm, nhưng mà có lẽ duyên chưa có tới, nên hai vợ chồng vẫn chưa có thể có được một mụn con. Lăn lộn cả đêm, Tuấn và Lan ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Ngày hôm sau, khi trời sáng rõ, Tuấn mới mơ màng tỉnh dậy. Bên cạnh anh, Lan vẫn nhắm mắt ngủ say. Đêm qua cô đã mệt mỏi nhiều rồi, cho nên anh tự động dậy sớm nấu ăn sáng, rồi mới gọi Lan thức dậy. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, cho tới một ngày kia, ở quê báo tin, ông Hóa qua đời sau một cơn bão tai biến. Lan và Tuấn vội vã trở về quê ngay khi nhận tin. Lo hậu sự xong xuôi, hai vợ chồng tính là qua 100 ngày của ông Hóa, liền bán căn nhà ở quê rồi đón bà Phượng lên để tiện bề chăm sóc. Ngày đón bà Phượng trở về, Lan đã dọn dẹp sạch sẽ gian khách để bà ở. Nhưng mà có vẻ như bà Phượng vẫn chưa có ưng ý. Tuy là không có nói ra, nhưng mà ngoài mặt Lan cũng nhận ra cái điều đó. Buổi tối sau khi nấu cơm xong, nhìn mâm cơm Lan đã sắp sẵn, bà Phượng nhíu mày. Cái gì vậy? Ba mày vừa mới chết chưa có bao lâu, tụi mày ở đây mở tiệc à? Ủa? Mẹ... Sao mẹ lại nói vậy? Con nấu có bao nhiêu đâu mà mẹ nói là con mở tiệc. Hơn nữa, nhà chỉ có ba mẹ con, chứ nào có khách mời. Mẹ nói con mở tiệc thì có khác nào con bất hiếu với ba. Bà Phượng trừng mắt. Thì ra, cô giỏi ha. Bây giờ còn cãi mẹ chồng như chém chả như thế này đây. Đã không biết đẻ là còn mất dạy nữa. Cha mẹ cô không có dạy, vậy thì để tôi dạy cho. Nói dứt lời, bà Phượng vung tay muốn tát cô, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một bàn tay khác giữ lại. Mẹ à, có chuyện gì từ từ nói, sao lại động tay động chân như vậy? Vợ con trẻ người non dạ, có gì mẹ từ từ bảo ban. Nếu như khó xử, mẹ cứ nói với con, rồi con góp ý với cổ. Chúng ta là người một nhà mà. Bà Phượng trừng mắt. Người một nhà? Nó coi mình là một người một nhà hay sao? Ba mày vừa mới mất không có được bao lâu. Mày coi đó, nó đang mở tiệc ăn mừng đây nè. Tuấn có chút ngạc nhiên. Mẹ nói cái gì vậy? Vợ con mở tiệc ăn mừng bao giờ? Bà Phượng vừa nói, vừa chỉ xuống cái mâm cơm ở trên bàn. Mày còn nói không phải? Mày coi đi, nhà có ba người mà nó nấu một bàn tiệc lớn, không phải đang ăn mừng thì là ăn cái gì? Tuấn nhìn mâm cơm đã sắp sẵn đó. Chỉ có một dĩa rau, một tô canh và ba món mặn đơn giản. Một mâm cơm hết sức bình thường, nhưng mẹ anh lại nói là vợ anh đang mở tiệc. Tuấn có chút bất mãn. Đây cũng chỉ là một mâm cơm bình thường thôi mà. Sao mẹ lại nói cô ấy mở tiệc? Con biết ba mất đột ngột với mẹ là một đả kích lớn, nhưng mà mẹ đừng có đem những cái chuyện này giận cá chém thớt lên đầu vợ của con. Bây giờ cô ấy rất cần cuộc sống thoải mái, cần được quan tâm hơn. Mẹ cũng biết mà, khi con người ta được thoải mái thì sức khỏe mới tốt, có như vậy mới nhanh có cháu ẵm bồng được chứ. Con ấy chỉ giỏi chống chế. Ngày trước tôi ở với bà nội con, có bao giờ được thoải mái đâu mà vẫn đẻ sồn sồn ra còn gì. Tuấn không nói thêm gì, chỉ ấn bà Phượng ngồi xuống ghế. Thôi được rồi mẹ à, chúng ta mau ăn cơm đi. Dù sao vợ con cũng nấu rồi, để lần sau con nhắc cổ không có nấu nhiều đồ ăn nữa là được chứ gì. Mẹ cũng đừng có khắc khe với cổ quá. Có gì mẹ cứ từ từ bảo ban, đừng có nổi nóng với cổ nữa, mẹ nghe. Bà Phượng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Lan. Cô nhận được ánh mắt của Tuấn cũng biết ý mà nói. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm không nấu nhiều đồ ăn như thế này nữa. Bữa cơm cứ vậy mà diễn ra trong sự gượng gạo. Suốt bữa ăn, không ai nói với ai câu gì. Bà Phượng sau khi ăn xong, liền giằng mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ lên phòng. Lan thở dài. Tuấn biết vợ không có vui, liền đưa tay xuống nắm lấy bàn tay cô mà nói. Em đừng có trách mẹ nghe. Ba mới mất có lẽ mẹ vẫn chưa có chấp nhận được sự thật này. Chính vì vậy tâm trạng của mẹ cũng không có tốt. Lần này em phải chịu thiệt thòi rồi đó. Em biết chuyện đó mà, chỉ là em có hơi buồn một chút thôi. Thật lòng mà nói, cho tới bây giờ chuyện con cái vẫn là một nút thắt khó gỡ trong lòng của em. Được rồi, em đừng có suy nghĩ nhiều mà hại sức khỏe. Chúng ta vẫn còn trẻ, cho nên chuyện con cái có muộn một chút cũng không có ảnh hưởng gì em à. Lan gật đầu, cố gắng mỉm cười rồi đứng dậy thu dọn chén đũa. Sau khi tắm rửa, cô mệt mỏi ngã người xuống cái giường êm ái. Tuấn vòng tay ôm lấy cô vào lòng, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của Lan. Nụ hôn rất nhanh mà chợt dần xuống dưới, đôi môi nóng bỏng ướt át của anh dần dần xâm chiếm khương miệng của cô. Đang lúc cao trào thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lan nín thở nhìn ra ngoài, Tuấn cũng khó chịu quay đầu nhìn lại. Bên cánh cửa, bà Phượng vừa mới ghé sát tay vào cánh cửa gỗ vừa gõ liên hồi. Tuấn, ra đây mẹ nhờ một chút. Không thấy bên trong có tiếng trả lời, bà Phượng lại gõ cửa nói tiếp. Tuấn à, con có ở trong đó không? Ra đây mẹ nhờ một chút coi. Tuấn khó chịu, anh chống tay ngồi dậy rời khỏi người cô, bước xuống giường. Anh giói tay kéo cái mền mỏng đắp lên người cho cô rồi đi ra mở cửa. Hé một khoảng cửa chỉ đủ vừa người đứng chắn luôn ở đó. Anh đứng nhìn bà Phượng có chút cau có. Có chuyện gì mà mẹ gọi con giờ này? Khuya như vậy rồi mà để tụi con nghỉ ngơi nữa chứ. Bà Phượng cau mày. Mới 11 giờ, ngủ cái gì sớm? Mày xuống xem cho mẹ cái tivi đi. Đang coi phim mà nó chuyển sang cái kênh nào rồi đó. Khuya rồi, mẹ đi ngủ đi. Tivi để mai con xem lại coi sao. Ngày mai mẹ ở nhà cả ngày xem sau cũng được mà. Bà Phượng cố chấp muốn lôi Tuấn ra ngoài cho bằng được. Không, mẹ muốn xem bây giờ. Đang tới cái đoạn gây cấn mà phải chờ tới ngày mai sao được. Mày xuống dưới cho mẹ ăn chút đi. Chỉ 5 phút thôi, chứ đáng bao nhiêu mà khó chịu. Nhưng mà con... Trời ơi, mau lên. Không để cho Tuấn nói thêm gì, bà Phượng vươn tay kéo Tuấn xuống dưới, mặc kệ anh không muốn. Bà Phượng thấy mình đạt được mục đích thì cười thầm trong lòng. Bà thực sự không còn ưng cô con dâu nữa, cho nên không muốn điều vạn nhất xảy ra. Nhìn cái tivi vì cái giờ hẹn nên tắt, Tuấn thở dài. Sau khi bật lại kinh theo sở thích của mẹ xong, anh lên phòng thì Lan đã ngủ từ khi nào. Sáng sớm hôm sau, bà Phượng lại một lần nữa gõ cửa từ tinh mơ. Lan quể quải đáp lại một tiếng, rồi đi chợ nấu cơm. Suốt một tuần liền như vậy, cô cảm thấy như không còn sức lực. Nhìn cái khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng của Lan, chị Liên nhìn cô thở dài. Lan à, mẹ chồng vẫn bắt em dậy sớm nấu ăn sáng hả? Lan vừa quể quải ngồi xuống vị trí của mình, vừa gật đầu mà đáp. Dạ, tối thì ngủ khuya, sáng thì dậy sớm, em sắp thành bà cấu trúc rồi đó. Chị Liên thở dài. Thời đại nào rồi, sao mẹ chồng em vẫn còn như vậy? Bây giờ người ta thư thả hưởng thụ, đã là người một nhà, sao lại còn hành nhau như vậy chứ? Vậy chồng em không có lên tiếng hay sao? Có chị à, mà có ăn thua gì đâu. Hơn nữa bây giờ chồng em mới lên chức nên thường xuyên không có ở nhà. Vậy hai đứa đón bãi lên đây ở luôn rồi hả? Dạ chị, dù sao ba chồng em cũng mất rồi, mà bà lại có một mình chồng em thôi. Đằng nào cũng phải đón bà lên đây để sau này tiện bề chăm sóc. Cho nên tụi em đóng lên đây luôn để bà dễ bề hòa nhập với cuộc sống thành thị đó chị. Thiệt tình hả? Mẹ chồng của cô năm nay cũng ngoài 60 hãy còn khỏe lắm, mà đã phải chăm sóc cái nỗi gì chứ? Chị nói em nghe nè, nếu người ta thương mình thì sống chung với mẹ chồng 10-20 năm không là cái gì. Nhưng mà nếu người ta không có thương mình thì em nghĩ mà coi, 10 năm, 20 năm làm sao mà chịu nổi. Thu nó nói đúng đó. Mà em cũng phải nhanh nhanh mà sinh một đứa con đi. Chồng em bây giờ lên chức rồi, người ta đẹp trai phong độ như vậy đó, dễ ngoại tình lắm. Em đừng có giận nha, cái này chị nói thiệt. Hôn nhân mà không có con cái ràng buộc thì cứ phải cẩn thận không có thừa đâu. Lan thở dài chỉ cười gượng mà không nói gì. Thật lòng mà nói cô cũng mong con nhiều lắm. Chỉ là có lẽ duyên chưa tới nên cho nên đường con cái có chút trắc trở mà thôi. Một ngày làm việc lại qua nhanh. Lan trở về nhà khi bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối. Căn nhà nhỏ khép cửa im lìm. Lan đưa tay bật điện, đặt cái túi rau thịt lên mặt bếp, vội vàng mặc tập về chuẩn bị nấu bữa chiều. Mẹ chồng cô không có ở nhà, có lẽ bà lại đi qua chỗ mấy bà hàng xóm ngồi nói chuyện phiếm cũng nên. Sau khi sửa rau thịt, sắp sẵn lên, đứng dậy đi lên phòng tắm rửa, kẹp tóc lên gọn gàng đâu đó, vừa mới bước xuống dưới để chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay, chồng cô có chút việc về trễ, cho nên Lan cũng không có vội vàng nấu bữa chiều. 30 phút sau, cánh cổng được đẩy từ bên ngoài. Lan ở trong bếp không có cần nhìn ra nên không biết là mẹ chồng cô đã về. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng mà nghe có vẻ không giống là bước chân của một người. Lan đứng lúi húi trong bếp nên cũng không có để ý. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng bà Phượng hướng dẫn bạn về nhà uống nước. Mẹ, đây là chị dâu hả? Ừ. Đang lúc Lan cho cá vào chảo thì một giọng nói lạ bất chợt vang lên phía sau lưng. Cô giật mình mà ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái trẻ đang đứng ở bên cạnh mẹ chồng của mình. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ. Lan có chút ngạc nhiên, người phụ nữ này vừa gọi mẹ chồng cô là mẹ. Nhà chồng cô chỉ có một mình anh là con, chưa bao giờ Lan nghe nói ba mẹ chồng mình có con gái hay con nuôi ở bên ngoài. Cô gái kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại gọi mẹ chồng cô là mẹ? Hơn nữa, tại sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí Lan, không có lời giải đáp. Cô gái kia chợt lấy tay che miệng cười. Mẹ nói thiệt không vậy? Chị dâu sao lại già vậy chứ? Lúc đầu con còn tưởng đó là người giúp việc đó. Nói xong, cô ta nhìn Lan bằng ánh mắt cầu hòa. Chị dâu, em xin lỗi. Lúc đầu em cứ tưởng chị là người giúp việc cho nên mới không có chào hỏi. Mong chị đừng có giận em nghe. Lan không thèm trả lời, nhưng cô gái kia rõ ràng là đang mỉa mai cô. Bà Phượng chép miệng. Con thiệt là khéo lo. Mau vào trong này đi. Thằng Tuấn mới được lên chức trưởng phòng đó. Nó mà biết con về nước nhất định nó sẽ rất vui. Thu Hằng gật đầu theo bà Phượng vào phòng khách. Cô ta ngồi trên sofa nhưng mắt vẫn cứ ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Sau một hồi tìm kiếm không thu được kết quả, cô ta liền nhìn bà Phượng mà thắc mắc. Mẹ à, anh Tuấn không có nhà hả? Mà sao con vẫn không thấy anh? Chắc hôm nay nó có chút việc nên về trễ. Con chịu khó đợi một chút, nó sẽ về ngay thôi mà. Dạ, vậy để con vào bếp phụ chị dâu nấu cơm. Lát nữa anh Tuấn về, con còn phải cùng anh ấy là hàn huyên một chút. Cũng mấy năm rồi con mới về nước. Ừ, con đi đi. Thu Hằng mỉm cười đứng dậy đi vô bếp. Bước tới cửa, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, gương mặt cô ta đột ngột chuyển sang lạnh lùng. Thu Hằng cong môi, vẽ ra một nụ cười lạnh. Nụ cười cô ta ba phần là giả, bảy phần là mỉa mai. Ả ta ổng nghẹo, cố ý nói lớn để bà Phượng nghe thấy. Chị dâu, chị nấu cái món gì mà thơm vậy? Lan ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ trước mặt. Cô gái này chỉ chừng sắp xỉ 30, gương mặt còn rất trẻ, dáng người cân đối đầy đặn. Cô nhìn rất lạ mắt, từ khi quen Tuấn tới bây giờ, Lan chưa gặp cô bao giờ. Trong số những người bạn bè của anh thì hình như không có cô gái này, nhưng mà cô gái này lại gọi mẹ chồng cô là mẹ. Thật sự thì mối quan hệ của họ là cái gì đây? Thu Hằng thấy Lan không nói gì thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà cô ta vẫn cố gắng vẽ ra một nụ cười. Chị dâu, sao chị lại nhìn em như vậy? Lúc này Lan mới phản ứng lại mà lắc đầu. Không có gì, chỉ là có chút thắc mắc. Chưa kịp để Lan nói hết câu, Thu Hằng đã vội vàng nói trước. Bà quên, em vẫn chưa có giới thiệu với chị. Em tên là Thu Hằng. Chị thắc mắc tại sao em lại gọi mẹ là mẹ đúng không? Lan gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Thu Hằng nhếch môi, trong ánh mắt cô ta lóe lên mấy tia đắc ý. Cô ta vừa lạc trâu, vừa cố làm ra vẻ tự nhiên mà nói. Chị dâu à, em nói chị nghe nè. Ngày trước nhà em và nhà anh Tuấn chỉ cách nhau có một cái bờ rào thôi. Ngày đó em và anh Tuấn tự như thanh mai trúc mã vậy đó. Hàng xóm láng giềng đều nói sau này tụi em lớn lên chắc chắn sẽ là một cặp rất đẹp. Mẹ anh Tuấn cũng rất ưng em, cho nên em mới gọi bác gái là mẹ. Nhưng mà sau này khi nhà em chuyển đi rồi, lâu ngày không còn liên lạc được nhiều nữa. Nói tới đây, Bùi Thu Hằng ngưng không có lặt rau nữa mà đứng thẳng người nhìn Lan nửa đùa nửa thật. Em vẫn cứ nghĩ anh Tuấn sẽ đợi em đó. Ai mà ngờ anh ấy lại đi lấy vợ trước. Lan chỉ cười trừ mà không thèm trả lời cô ta. Căn bản là cô cũng không biết phải trả lời cô ta như thế nào. Cô gái này rốt cuộc là muốn cái gì? Cô ta đang kể lể hay là đang tự hào về quá khứ đây? Chị dâu, em hỏi chị vấn đề này ngang, nhưng mà chị cũng đừng có giận em à. Có gì em cứ hỏi đi, nếu như chị biết nhất định chị sẽ trả lời. Chị dâu, chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Chị đừng có giận em nha, chỉ tò mò một chút thôi. Tại vì em thấy chị chắc cũng lớn hơn em nhiều tuổi. Anh Tuấn thật ra chị lớn hơn em có 7 tuổi. Có phải chị còn lớn tuổi hơn anh Tuấn hay không? Lan nghĩ những lời này thật lòng mà nói, cô không có hứng thú trả lời câu hỏi vớ vẩn này. Ý tứ trong câu hỏi rõ ràng là đang chê cô già. Cô biết hết nhưng mà cô ta chỉ là khách, cho nên Lan không muốn làm khó dễ cô ta. Lan chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Không có, chị và anh Tuấn bằng tuổi. Ủa, vậy hả? Thì ra anh chị bằng tuổi nhau. Em không biết cái điều đó. Có lẽ vì bằng tuổi cho nên khi so với anh Tuấn, nhìn chị có vẻ hơi nhừ. Phụ nữ mà, em nghĩ là nên lấy chồng hơn mình ít nhất phải 5 đến 7 tuổi thì mới không có bị lệch. Bởi vì phụ nữ chúng ta bao giờ nhìn cũng già dặn hơn so với tuổi thật. Mà đàn ông càng lớn tuổi thì lại càng phong độ. Chị thấy có phải không? Lan vẫn không thèm đáp lời, mặc kệ cô ta độc thoại một mình. Nhưng mà cái điều đó không làm cho Thu Hằng từ bỏ ý định mà nói tiếp. Giá như năm đó gia đình em không có chuyển đi, em cũng không có đi du học, thì có lẽ bây giờ vợ anh Tuấn là em. Nói tới đây, trong lòng Lan thật sự không thể bình thản được nữa. Cô thật sự không hài lòng với cái cách nói chuyện của người phụ nữ đứng trước mặt mình. Cô ta đang ở nơi này diễu võ dương oai hay là đang cười nhạo cô đây? Và lúc này phía bên ngoài cửa vang lên tiếng xe. Qua khung cửa sổ nhỏ, Thu Hằng thấy một chiếc xe hơi đang tiến vào trong sân. Cô ta dám chắc là Tuấn đã trở về nên vội vàng rửa tay rồi chạy ra bên ngoài đón anh. Lan cũng không thèm quan tâm tới cái điều đó. Dù sao bạn cũ lâu ngày không gặp có chút háo hức cũng là cái điều bình thường thôi. Anh Tuấn, anh về rồi hả? Hôm nay tại sao lại về trễ như vậy, làm người ta đợi lâu muốn chết luôn vậy đó. Anh Tuấn đang cởi giày rồi bước vào trong nhà, liền nghe thấy một giọng nói lạ. Anh ngước mắt nhìn lên, trong ánh mắt thoáng hiện lên mấy tia bất ngờ. Ủa? Thu Hằng, em về hồi nào vậy? Sam không nói trước với anh một tiếng, hơn nữa Sam lại biết nhà anh ở đây. Bùi Thu Hằng mỉm cười thần bí. Sao em lại không biết được chứ? Cho dù chân trời góc bể em cũng sẽ tìm được anh mà. Lại đùa nữa rồi. Cái tính cách này của em bao nhiêu năm rồi vẫn không có thay đổi. Thu Hằng rất tự nhiên, vừa đưa tay đỡ lấy cặp táp trong tay của anh, vừa cười vừa nói. Người xưa có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Cho dù bao nhiêu năm đi chăng nữa thì tính cách vẫn luôn như vậy thôi, làm sao mà khác được. Hằng nhìn Tuấn tỏ vẻ thần bí, rồi ghé sát tai anh nói nhỏ. Anh Tuấn, em nói nhỏ này nè, em thấy chị dâu có vẻ không thích em hay sao đó. Hồi nãy lúc em vào bếp nói chuyện với chị dâu, chị cứ để em độc thoại một mình à. Tuấn cau mày, ánh mắt không tự giác hướng vào trong bếp. Khi thấy Lan vẫn còn đang bận rộn nấu ăn thì anh nói, chắc cô ấy bận nấu nướng hoặc là ngại giao tiếp với người lạ cho nên như vậy thôi. Đi vào trong nhà uống nước nói chuyện với mẹ đi. Anh lên thay đồ một chút rồi sẽ xuống ngay. Dạ. Bùi Thu Hằng ngoan ngoãn đưa lại cái cặp táp cho anh rồi về sofa cùng với bà Phượng tán gẫu. Tuấn sau khi tắm qua liền trẻ lại phòng bếp, thấy Lan mồ hôi nhễ nhãi một mình quay cuồng trong phòng bếp mà có chút xót xa. Vợ nấu cái món gì mà ngon vậy? Hôm nay cực khổ cho em rồi. Không có gì. Không mấy khi nhà có khách mà. Anh cứ ra nói chuyện đi. Em làm một chút nữa là xong. Ừ, vậy anh ra ngoài trước nghe. Tuấn hôn nhẹ lên má cô rồi đi ra ngoài. Tất cả những hành động này đều lọt vào một đôi mắt sắc lạnh. Đôi mắt kia ánh lên mấy tia ghét bỏ cùng tức giận. Từ bên ngoài phòng khách, Hằng nhìn thấy tất cả những gì vừa mới xảy ra. Lần này cô ta trở về là để gặp lại người xưa. Hôm về quê, cô ta đã nghe nói Tuấn bây giờ rất có điều kiện, nhà lại ở giữa thủ đô, nhưng mà có điều anh ấy lấy vợ rồi. Hằng vốn không để tâm những cái điều đó. Từ nhỏ cho tới bây giờ, cô ta rất thích Tuấn. Nói đúng hơn, Thu Hằng là thương thầm Tuấn từ rất lâu rồi, chỉ là cô ta chưa bao giờ nói ra cái điều đó. Tiếc rằng bây giờ anh đã là chồng của người ta. Giá như cô ta về nước sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hồi nãy khi nhìn thấy những hành động thân mật của vợ chồng Tuấn, thật lòng mà nói cô ta rất tức giận. Hằng rất muốn chạy vào trong đó kéo Tuấn ra ngoài, nhưng mà cô ta lại không có tư cách làm cái điều đó. Thấy bóng của Tuấn đang dần đi ra phía này, ánh mắt cô ta thu lại mấy tia giận dữ. Cô bày ra cái nụ cười giả chối. Anh Tuấn, lâu ngày không có gặp, nhưng mà anh không có già đi chút nào hết. Ngược lại, em thấy anh càng ngày càng trẻ trung phong độ đó. Em cứ quá khen thôi. Đàn ông 40 rồi thì còn trẻ trung cái nỗi gì? Em nói thiệt mà. Mẹ, mẹ có thấy như vậy không? Con nói anh Tuấn càng ngày càng phong độ mà nãy không có tin. Tuấn nghe thấy Thu Hằng gọi mẹ mình là mẹ thì có chút không hài lòng. Hằng à, Sam gọi mẹ anh là mẹ, bây giờ em lớn rồi, phải chú ý cách xưng hô chứ. Thu Hằng nghe vậy, có chút phụng phịu. Nhưng mà em gọi bác gái là mẹ quen miệng rồi, bây giờ sửa lại cái thấy ngượng ngượng sao đó. Ngượng thì em cũng phải sửa lại chứ, anh là con một, hơn nữa bây giờ anh có vợ rồi. Em cứ một câu mẹ, hai câu mẹ, lỡ đâu người ngoài hiểu lầm thì không có hay đâu. Bà Phượng nghe Tuấn và Thu Hằng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà mâu thuẫn, liền đứng ra giảng hòa. Thôi được rồi, Tuấn nè, con đừng có quá khắt khe với con bé nữa. Dù sao thì từ nhỏ tới lớn nó cũng gọi mẹ là mẹ rồi. Cứ coi như mẹ có thêm một cô con gái nuôi có làm sao đâu. Con mời cả nhà vô ăn cơm. Giữa lúc này tiếng gọi của Lan bất chợt vang lên, bà Phượng nghe vậy vội vàng đứng lên. Thôi được rồi, đi vô ăn cơm đi, mấy đứa. Hằng thấy Lan vẫn còn lúi húi ở bên bàn bếp, chân thì bước nhanh hơn một chút. Cô ta thấy Tuấn ngồi xuống ghế, liền vội vàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Vừa lúc này Lan cũng bưng canh ra tới bàn ăn. Cánh tay cô ngưng lại vài giây khi thấy cô gái kia đang ngồi ở vị trí của mình. Thu Hằng vốn nhận ra Lan nhìn mình bằng ánh mắt không có mấy thiện cảm. Cô ta cười thầm ở trong lòng. Bà Phượng nhìn thấy Lan đứng hoài mà không có đặt tô canh xuống thì có chút khó chịu. Làm cái gì mà đứng thần người ra như vậy? Không định đặt cái tô canh xuống à? Lúc này Lan mới phản ứng lại. Cô vội đặt cái tô canh vô mâm nhưng mà vẫn do dự chưa có ngồi xuống. Lúc này Tuấn cũng buông điện thoại, nhìn lên thì mới phát hiện ra người ngồi cạnh anh ta là Bùi Thu Hằng. Hằng lúc này trên mặt bày ra một cái nụ cười hiền lành. Cô ta nhìn Lan mà nói, chị dâu, hôm nay em ngồi đây chị không ngại chứ? Thật ra thì ngày trước em vẫn luôn ngồi ở bên cạnh anh Tuấn như thế này. Đã rất lâu rồi tụi em mới gặp nhau, hy vọng chị không có giận ngang. Lan chỉ cười không đáp. Cô đủ thông minh để nhận ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi của nó. Họ ngày trước vốn là thanh mai trúc mã mà. Cô Hằng là đang nói Lan chính là người chen chân vào cái mối quan hệ của họ hay sao? Tuấn nhận ra Lan có vẻ không vui nên nhìn Thu Hằng khó xử. Hằng nè, hay là em chuyển sang bên kia ngồi với mẹ có được không? Bà Phượng chép miệng. Trời đất ơi, ngồi đâu mà không được, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Lan lúc này chỉ cười gượng. Chẳng qua là con quên không có lấy gì dầu thôi, dù sao thì Thu Hằng là khách của nhà mình, con thì ngồi đâu mà không được. Cái tiếng khách ở trong miệng của Lan như giả thẳng vào mặt của Bùi Thu Hằng, không chút khoan nhượng. Chỉ một câu nói này cũng đủ vạch rõ ranh giới chủ khách với cô ta. Hằng im lặng không nói được cái gì, trong lòng cô tuy là tức tối nhưng tuyệt nhiên lại không có biểu hiện ra bên ngoài. Bùi Thu Hằng cầm đôi đũa, sau khi mời mọi người ăn cơm liền gắp một miếng trứng cho lên miệng. Cô ta nhăn mặt. Trời ơi chị dâu! Trứng này hình như hơi mặn thì phải. Trước nay thận của mẹ không có tốt, chỉ nên nấu lạc một chút thì hơn. Tay cầm đũa của Lan cứng lại một chút. Trứng này cô chỉ cho một chút xíu hạt nêm, làm sao mà có thể mặn được. Cô Hằng này là đang cố tình bắt lỗi cô sao? Lan không nói gì, chỉ gấp một miếng trứng chiên chuyển sang chén cho Tuấn. Bùi Thu Hằng thấy hành động của Lan thì cau mày. Sao chị lại gấp trứng cho anh ấy? Anh Tuấn đâu có ăn được trứng chiên đâu. Nói tới đây, cô ta liền gắp một miếng cá cho vào chén của Tuấn. Anh Tuấn, món cá hồng anh thích nhất nè, anh không thích thì đừng có miễn cưỡng ăn trứng nữa. Có thể cô lầm rồi, anh Tuấn bình thường vẫn thích ăn trứng. Có lẽ khẩu vị bây giờ của anh ấy đã không còn giống như ngày xưa nữa. Ngược lại, những cái món về cá và hải sản anh ấy đã không còn thích nữa rồi. Câu nói vừa dứt, Tuấn cũng thuận thế mà bỏ miếng trứng vào miệng mà ăn một cách ngon lành. Ý tứ trong câu nói của Lan đã được phơi bày quá rõ ràng. Bùi Thu Hằng á khẩu, không nói thêm được gì nữa. Lần này cô ta thua đau đớn rồi. Không, cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận như vậy. Lần này cô ta trở về là muốn ở lại nơi này. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện Đi Qua Bóng Tối, tác giả Băng Nhi. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.